Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, đệ 1189 chương chung điểm thi số. 2. Sao đi ở quen thuộc giáo trên đường, đi vào trường học mục thông báo trước, nhìn đến mục thông báo, nghĩ đến trước kia bởi vì Mộ Dung Nghiên đối chính mình đố kỵ mà làm chính mình thượng vài lần mục thông báo, không khỏi liền buồn cười. Hiện tại mục thông báo không có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, dán chính là đầu tháng 3 thí sinh trung khảo thành tích. Trước hết xem tiến trong mắt chính là Mẫn Cương tên, ở đệ nhất bài thượng đệ nhất danh, mà nàng tên thì tại 50 vài tên. Nhìn đến chính mình kia chứng đau ngữ văn cùng chính trị thành tích, nàng chỉ có cười khổ. Vốn dĩ tưởng khảo trong đó khảo trạng nguyên, làm cha mẹ cao hứng, kết quả còn kém xa lắm. Mani Tử Mi đồng học, ngươi ở chỗ này. Mặt sau truyền đến chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn thanh âm. Mani Dương Tử Mi quay đầu lại, thấy hắn dắt một cái nhu mỹ nữ tử tay, chính lược hiện kinh ngạc mà nhìn nàng. Không cần suy đoán, nàng cũng biết này nữ tử là hắn tân hôn thê tử. Tần lão sư, sư mẫu, các ngươi hảo. Dương Tử Mi lễ phép mà chào hỏi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cũng liền tiến vào nhìn xem. Monster nghe thấy nàng gọi chính mình vi sư mẫu, Tần Khải Văn thê tử mà thanh mặt cũng liền đỏ hồng. Đúng rồi, Tử Mi, ta đi cho ngươi tra xét bài thi, Tần Khải Văn đối nàng nói. Ta còn chuẩn bị buổi tối gọi điện thoại cùng ngươi tâm sự đâu, là tình huống như thế nào? Dương Tử Mi cũng rất muốn biết, vì cái gì nàng ngữ văn cùng chính trị sẽ như vậy thiếu phân, đặc biệt là ngữ văn. Đây chính là nàng sở trường nhất khoa, như thế nào liền sẽ thiếu như vậy đa phần? Ngữ văn chủ yếu là viết văn thành tích, chỉ có thập phần, mặt khác cơ sở tri thức chỉ sai rồi một chút, khẩu điểm cũng không nhiều. Tần Khải Văn ngữ khí có điểm tiếc nuối nói, người kia viết văn, ta cá nhân cảm thấy viết thật sự không tồi. Tưởng không rõ vì cái gì 45 phân viết văn chỉ cho ngươi 10 phân. Ta suy nghĩ đã lâu, cũng dò hỏi một ít ngữ văn lão sư, bọn họ cho rằng ngươi đối địa ốc bọt biển đoán trước là sai lầm. Địa ốc không có khả năng như vậy, sẽ nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo quy luật giá trị chướng hơn 10 lần giới. Còn có, quốc gia cũng không có khả năng dựa vào địa ốc tới chống đỡ kinh tế. Có lẽ, sửa quân lão sư cho rằng ngươi luận điểm bản thân liền sai rồi. Luận cứ cũng thực hoang đường, bởi vậy chỉ cho ngươi thập phần, chính mình luận điểm là sai. Dương Tử Mi nghĩ đến từ 2008 năm lúc sau, hoa hạ địa ốc điên cuồng bộ dáng. Thẳng đến 2013 năm, nghe nói không ít thành phố lớn giá nhà đều từ hiện tại đều dưới 2.000 nguyên. Ngắn ngủn mấy năm tăng tới hơn 10 vạn đều có. Ngay cả thành phố A loại này tiểu địa phương, cũng từ hiện tại ước chừng 600 nguyên một mét vuông, tăng tới 2013 năm 8.000 nguyên một bình phương. Đương nhiên, loại này điên cuồng chướng thế, trừ bỏ nàng cái này trọng sinh mà đến người biết ở ngoài, những người khác thật đúng là khó có thể đánh giá đến. Bởi vậy mới cảm thấy nàng luận điểm vớ vẩn. Ha ha, nguyên lai chính mình thấp phân nguyên nhân liền ở chỗ này. Cũng không phải tri thức không vững chắc, sai liền sai ở chính mình viết đến quá vượt mức quy định. Đến nỗi chính trị, người quan điểm cũng có chút quá mức cực đoan. Thư thượng rõ ràng nói chính là, tư bản chủ nghĩa hiện tại chính đi hướng suy sụp, mà ngươi lại cố tình đáp đề cho rằng nó đang đứng ở đỉnh kỳ. thậm chí cho rằng quốc gia của ta cuối cùng sẽ phát triển trở thành tư bản chủ nghĩa xã hội. Tử Mây Nha, đây chính là một loại thật không tốt, có chứa điên đảo tính ngôn luận. Bởi vậy, cuối cùng kia nói trình bày và phân tích đề, ngươi được không điểm ở ni mặt khác. Bên trong có một đề về đối ta một giáo cái nhìn. Ngươi áp dụng không phải phê phán thái độ, mà là truy cứu sinh ra căn nguyên, khiển trách xã hội. Này đề ngươi cũng đến không điểm mà ni. Tần Khải Văn thực bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta nha, thật sự không biết ngươi này đó lý luận rốt cuộc từ đâu tới đây. Ngươi tại sao lại như vậy ly kinh phản đạo đâu? Dương Tử Mi cười cười, đối với chính mình đến thấp phân mà tiêu tan, nàng tình nguyện đạt được, cũng là không nghĩ vi phạm chính mình tư duy nói lời nói rộng tuếch nói. Chẳng sợ chỉ là khảo thí, sao ngủ không được, từ ấm áp trong ổ chăn bò dậy mã hai chương. Xì xì, cầu chia sẻ, cầu 5 phần, hết chương.